tôi bắt đầu từng bước nhẹ nhàng đi tới nhà bếp. Xe đèn vào trong phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.